thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Akio Morita và Sony kiến tạo nền giải trí tương lai. Tác giả Lê Nguyễn và các chuyên gia của BASE do tổ hợp giáo dục BASE và nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2007. Vừa rồi là phần 1 và bây giờ sẽ là phần 2, tìm đường toàn cầu hóa. Với chương 1, tìm đường vượt đảo. Tất nhiên là phải xuất khẩu mới biết sức cạnh tranh của sản phẩm mình làm ra nằm đâu trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Thế là những chàng trai trẻ bước lên máy bay với hành trang lớn nhất là các khao học hỏi. Không biết tiếng Anh nhưng họ tin rằng mình sẽ sớm hiểu và làm chủ thị trường thế giới. T.V. Nguyên. Vào những năm đầu thập niên năm 1950, chính phủ Nhật Bản khuyến khích việc xuất dương du học để mang những kiến thức thu thập được từ nước ngoài về phục vụ đất nước. Đây là một trong những chủ trương rất quan trọng góp phần giúp Nhật Bản vực dậy nền kinh tế sau chiến tranh. Ibuka và Morita cũng sớm nhận ra rằng trong xu thế mới của một nước Nhật bắt đầu vươn lên, không nhanh chóng học hỏi những cái hay, cái mới của thế giới, cũng như không vươn cánh tay ra thị trường nước ngoài, thì sẽ khó mà phát triển cơ nghiệp một cách lớn mạnh và bền vững. Khát vọng của họ là trở thành một tập đoàn hùng mạnh và các mặt hàng của họ có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Một hoài bão lớn và con đường phía trước họ vẫn còn rất mịt mờ. Ibuka một mình đến Mỹ. Họ quyết định thay nhau đi ra ngoài để thực hiện những dự định ấp ủ từ lâu, trong đó có việc tìm hiểu về một phát minh của phòng thí nghiệm Bell mà cả hai đã được đọc trong một quyển sách vào năm 1948 và nhiều bài báo trong những năm sau đó. Chuyến đi Mỹ của Ibuka dự kiến kéo dài trong 3 tháng, và lúc này máy ghi âm của Toshiko bán phần lớn cho các trường học. Hai nhà đồng sáng lập bắt đầu mon men, nghĩ tới một thị trường mới ngoài nước Nhật. Mỹ được coi là điểm đến đầu tiên, vừa để họ khám phá, vừa để học hỏi. Muốn chinh phục thế giới, trước tiên cần phải chinh phục nước Mỹ. Ibuka bước lên chuyến bay DC-6 của hãng Northwest tại sân bay Haneda, Tokyo vào một ngày tháng 3 năm 1952. Trước cảnh gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa và nghĩ tới những công việc đầy khó khăn của mình phía trước, ông cảm thấy chột dạ, nhất là khi vốn liếng tiếng Anh của ông hầu như không có gì. Khi đáp xuống sân bay Anchorage, Ibuka bị cú sốc đầu tiên, đó là sự phân biệt đối xử về chủng tộc thể hiện ở thái độ của dân Mỹ đối với người da màu. New York, thành phố với những tòa nhà cao ngất, đèn điện sáng choang vào ban đêm, đường xá thì xe cộ dập dìu. Tất cả những gì nghe thấy và nhìn thấy tại New York đã khiến một người mới đến Mỹ lần đầu như Ibuka cảm thấy vừa thích thú vừa choáng ngợp. Vốn là người thích tìm hiểu ô tô, ông ngập ngừng đứng trước một vòng trưng bày ô tô đã qua sử dụng, nhìn vào hàm trăm chip bên trong. Song dù đã qua sử dụng, giá cả của chúng cũng quá lớn so với khả năng mua sắm của ông. Ông chi tiêu rất dè sẻn, giới hạn việc tiêu tiền từ 10 đến 20 đô la mỗi ngày do những quy định ngặt nghèo của chính phủ Nhật trong việc mang ngoại tệ ra nước ngoài lúc bấy giờ. Tại New York, việc làm đầu tiên của Ibuka là đến thăm chi nhánh của công ty Nisso, đây là Nisso EY, và tìm gặp Shido Yamada đang làm việc tại đây. Trước Thế chiến thứ hai, Tamon Maeda, bố vợ Ibuka, và Masaichi Nishikawa, chủ tịch Nisso, đã sống ở New York và biết nhau nhiều. Sau chiến tranh họ cùng quay về nước trên một chuyến tàu, chính qua sự giới thiệu của Nishikawa mà Ibuka mới có dịp tiếp xúc với Yamada. Viên chức này rất có uy tín ở Mỹ, chẳng những thông thạo tiếng Anh mà còn hiểu biết rất rộng về những vấn đề liên quan đến nước Mỹ. Yamada đã hướng dẫn Ibuka mọi việc trong suốt thời gian ở Mỹ, đảm nhận cả việc làm thông ngôn cho ông trong các cuộc thăm viếng, tiếp xúc với người bản xứ. Một hôm, một người bạn khác ở Mỹ tìm gặp Ibuka, thông báo cho việc hãng Western Electric đang muốn bán bằng sáng chế về transistor. Đây chính là phát minh mà Ibuka và Morita đã đọc được từ cuối thập niên năm 1940 và ao ước được tìm hiểu về nó. Western Electric chính là công ty mẹ của phòng thí nghiệm Bell, nơi phát minh ra transistor, một loại linh kiện bán dẫn đánh dấu bước đột phá quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử lúc bấy giờ. Điều này quả là rất hấp dẫn đối với công ty Toshiko, một đơn vị sản xuất có đến 1/3 nhân viên tốt nghiệp cao đẳng và đại học. Nếu ứng dụng được transistor vào việc cải tiến máy ghi âm thì tương lai của Toshiko sẽ hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Tuy nhiên, đã 4 năm kể từ khi phòng thí nghiệm Bell phát minh ra transistor Vậy mà chưa có công ty nào ứng dụng nó, liệu có nên thận trọng với thương vụ này hay không? Ibuka ngỏ ý với Yamada là cần có nhiều thông tin về linh kiện transistor trước khi trở về Nhật. Yamada hết lòng hỗ trợ ông, tìm mọi cách để thu xếp một cuộc gặp giữa Ibuka với vị trưởng phòng của công ty Western Electric, phụ trách về linh kiện này. Nhưng lúc đó, thời hạn Ibuka rời khỏi nước Mỹ đã đến gần. Ông đành phải cửa cắm mọi việc lại cho Yamada rồi lên máy bay về nước với biết bao tiếc trẻ trong lòng. Kỹ vật ông mang về nước trong chuyến đi này là một diode, đèn hai cực làm bằng germanium và một chiếc khăn trải bàn bằng nhựa vinny, hai mặt hàng không có tại Nhật vào thời điểm đó. Ibuka đã thông báo cho Morita quyết định của ông và tham khảo ý kiến người cộng sự gần gũi nhất về khả năng sản xuất transistor ở công ty Toshiko. Morita đồng tình. Họ bàn bạc điều này với giám đốc điều hành Koichi Kasahara. Lúc này Morita đã là giám đốc điều hành cao cấp. Nhưng Kasahara cảm thấy bất ngờ quá, xin cho được suy nghĩ qua đêm. Sáng hôm sau, ông trình bày quan điểm là transistor quá mới mẻ và có nhiều rủi ro đối với một công ty như Toshiko, chỉ có thể sử dụng tốt ở một công ty lớn hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, Kasahara cũng đồng tình là nên dùng đến transistor. Đã có sự nhất trí trong nội bộ công ty, Ibuka đích thân đến Bộ Công Thương nghiệp Quốc tế MITI để xin giấy phép sản xuất linh kiện transistor. MITI từ chối cấp giấy phép vì theo họ không dễ sản xuất transistor, nhất là với một công ty nhỏ bé như Toshiko. Với nguồn ngoại tệ sở hữu ít ỏi của đất nước, khó có thể để cho Toshiko sử dụng một khoản tiền lớn vào việc này. Dù sao, việc này cũng chưa phải cấp cáp vì hợp đồng nhượng quyền sử dụng bằng sáng chế của công ty Western Electric vẫn chưa được ký. Có dịp khảo sát qua thị trường Mỹ, Ibuka nhận thấy là máy ghi âm của Toshiko không thể thâm nhập vào đây như ở Nhật. Ngoài trừ Nhật, hầu như không có một nước nào khác trên thế giới sử dụng máy ghi âm phổ biến trong trường học. Thường thì, người sử dụng máy ghi âm nhiều nhất ở những nước này là giới tóc ký viên và phóng viên báo chí. Với họ, sự gọn nhẹ và linh hoạt của thiết bị là những yếu tố cần thiết, mà điều này máy ghi âm của Toshiko chưa đáp ứng được. Ibuka đã về Nhật, Yamada thường xuyên thăm viếng trụ sở công ty Western Electric và tiếp tục vận động để hãng này đồng ý nhượng bằng sáng chế transistor cho Toshiko. Nhiệt tình của ông đối với một công ty vô danh như Toshiko không phải là không có lý do. Bằng nhãn quan của một con người từng trải, ông nhìn thấy trước tương lai rực rỡ của Toshiko và điều này đã được ông khẳng định với vợ là bà Makia. Những nỗ lực của Yamada cũng mang lại kết quả. Đó là một bức thư của công ty Western Electric gửi trực tiếp từ Mỹ sang Nhật cho Ibuka, trong đó có đoạn viết: "Chúng tôi vui lòng nhượng bằng sáng chế cho công ty của ông." Thư cũng thúc giục Ibuka cử người sang Mỹ để ký hợp đồng. Về sau được biết rằng, sau khi nghe Yamada giới thiệu về những hoạt động của Toshiko, các giới chức lãnh đạo ở Western Electric rất ngạc nhiên và khâm phục về việc công ty của Ibuka và Morita có thể từ mày mò sản xuất thành công băng từ và máy ghi âm mà không cần có một sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Chính từ sự khâm phục đó mà họ tin rằng công ty Toshiko có thể tận dụng một cách mỹ mãn sáng chế của họ. Lối đi ngay dưới chân mình. Tháng 8 năm 1953, Morita lên đường sang Mỹ. Một cách chính thức, chuyến đi của ông nhằm tiếp nối công việc dang dở của Ibuka là bàn dứt điểm và ký hợp đồng sử dụng công nghệ transistor với công ty Western Electric của Mỹ. Tuy nhiên, chuyến đi này còn giúp Morita từng bước thực thi những khát vọng mà ông đã ấp ủ từ thời tuổi trẻ, nhất là từ những ngày đầu mới thành lập công ty Toshiko. Đó là khát vọng biến đổi nền công nghiệp điện tử nói riêng và nền kinh tế Nhật Bản nói chung vừa gượng dậy sau cuộc chiến. Cần phải bước ra thế giới để biết được những cái tiến bộ của người mà từ đó nhìn thấy những yếu kém cần phải khắc phục của mình. Qua sách báo, Morita hình dung được những mặt mạnh của nền kinh tế Mỹ sau Thế chiến thứ hai, một nền kinh tế không chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh, nếu không muốn nói là hưởng lợi từ chiến tranh. Tuy nhiên, việc tận mắt chứng kiến những tiến bộ của đất nước Bắc Mỹ này dù sao cũng mang lại những ấn tượng cụ thể hơn. Vai mang túi đeo vai, tay xách một chiếc vali nhỏ, ông bước lên chiếc Boeing Stratocaster của hãng hàng không Mỹ Pan Am tại sân bay Haneda. Đây là chiếc anh tạc cơ B-29 được cải tiến thành máy bay vận tải hành khách, một sản phẩm của thời chiến phục vụ cho thời bình. Đặt chân lên đất Mỹ, Morita choáng ngợp trước những gì ông từng mắt chứng kiến và bỗng nhiên lòng chùng xuống trong một tâm trạng mất tự tin. Quả thật, Những hình ảnh và sự kiện ông nhìn thấy đã vượt xa những gì ông hình dung qua sách báo. Thành phố New York sau Thế chiến thứ hai được đánh giá là thành phố dẫn đầu thế giới. Nó thừa kế thành phố Paris, Pháp với tư cách một trung tâm nghệ thuật của thế giới và trở thành thành phố cạnh tranh cùng London với tư cách một thị trường nghệ thuật. Sự phồn thịnh dẫn đến sự bùng nổ các kiến trúc cao tầng, bắt đầu từ năm 1950 và kéo dài trong khoảng 20 năm. Năm 1952, trụ sở Liên Hiệp Quốc xây xong, biến New York thành một trung tâm quốc tế của những vấn đề chính trị quan trọng diễn ra trên thế giới mỗi ngày. Hồi tưởng lại những hình ảnh của một Tokyo gượng dậy từng ngày sau vết thương chiến tranh và chiếm đóng, chưa bao giờ Morita cảm thấy tự ti như lúc đó. Bao nhiêu hoài bão, ước vọng cơ hội tan biến như bong bóng xà phòng trước các kỳ vĩ của một thành phố phát triển tột bậc ấy. Tại New York, người đầu tiên mà ông tìm gặp là Chukuru Tanigawa, một người bạn cũ của Ibuka, từng có quan hệ lâu dài với công ty Totsuko và đã được cử đến chi nhánh New York của công ty Yamashita và New Japan Steamship một thời gian trước khi Morita tới Mỹ. Khi còn ở Nhật, Tanigawa đã nghe Ibuka nói nhiều đến transistor và do đó là một cuộc cách mạng quan trọng. Transistor sẽ có mọi chức năng của một đèn điện tử chân không. Nó rất nhỏ nhưng có một đời sống lâu dài. Khi gặp Morita ở New York, Tanigawa vẫn còn bừng tượng vẻ mặt đầy phấn khích của Ibuka khi kể ông nghe về những gì liên quan đến transistor. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trong ngày đầu tiên đến Mỹ, bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu Morita. Liệu công ty Western Electric sẽ nghĩ gì khi tiếp xúc với một người Nhật đến từ một công ty vô danh tiểu tốt như Totsuko? Ngày hôm sau, ông sẽ đến thăm công ty này như đã dự định và giải thích làm thế nào mà Totsuko có thể tự mình sản xuất băng từ và chế tạo máy ghi âm. Nhưng làm sao có thể thương thảo trên tư thế bình đẳng với một công ty lớn như Western Electric? Không thể chờ lâu hơn, Morita đến ngay khách sạn nơi Tanigawa đang ở và đặt ra hàng chục câu hỏi. Ông nói với Tanigawa, Tôi sợ ngày mai họ sẽ không xem vấn đề này một cách nghiêm túc, vì vậy tôi có thể bỏ cuộc ngay bây giờ. Tanigawa tròn xoe đôi mắt. Anh nói gì? Người Mỹ không phải thế đâu. Một khi họ thấy một điều gì đó thú vị, họ sẽ báo cho anh. Đó là điều mà người Mỹ khác với người Nhật. Ngoài ra, ông Yamada sẽ đi với anh. Trong mọi tình huống, anh không có gì phải mất bình tĩnh cả. Rồi cũng như Ibuka, Yamada luôn thắp tùng Morita ở bất cứ nơi nào mà ông đến. Vì cũng như Ibuka, Morita không nói được tiếng Anh. Nhờ sự động viên của Tanigawa và cảm giác an toàn do Yamada mang lại, Morita lấy lại bình tĩnh để thực hiện sứ mạng của mình. Chiều hôm ấy, Morita như muốn ngục hơi khi quay lại khách sạn tìm Tanigawa. Lúc đó cũng đang nóng lòng chờ đợi kết quả cuộc gặp gỡ giữa ông với đại diện công ty Western Electric. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Morita, Tanigawa biết là mọi việc đã diễn ra suôn sẻ. Thật vậy, phía Western Electric đã đáp ứng tích cực những yêu cầu do Toshiko đặt ra, và việc ký hợp đồng nhượng quyền sử dụng công nghệ transistor chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong một lần gặp gỡ giữa hai bên, một kỹ sư của Western Electric đã nói với Morita, transistor là một cái gì rất hấp dẫn, tuy nhiên vào lúc này nó chỉ có thể sử dụng vào mục đích để nghe thôi. Ông có thể làm máy trợ thính hay một cái gì tương tự như thế. Vâng, ông nên chế tạo máy trợ thính khi trở về Nhật Bản. Morita gật đầu đồng tình, song trong lòng không hề nghĩ về ý định sản xuất máy trợ thính nhờ vào quyền sử dụng transistor. Thỏa thuận Toshiko Western Electric không bao gồm phần chuyển giao công nghệ, vì thế sau khi ký thỏa thuận tạm thời của Western Electric, Morita phải thu thập nhiều tài liệu về transistor để có thể ứng dụng khi về Nhật Bản. Sau khi công việc ở Mỹ đã tạm ổn, ông bay qua châu Âu với trạm dừng chân đầu tiên là nước Đức, đồng minh của Nhật trong Thế chiến thứ hai. Mặc dù là hai quốc gia bại trận, song nhờ thừa hưởng một di sản công nghệ tiên tiến mà Đức không bị kiệt quệ như Nhật. Và ở Đức, thay vì tìm thấy niềm an ủi của cảnh đồng bệnh tương lân, thì Morita vẫn mang đầy mặc cảm, như khi đặt chân lên đất Mỹ. Tại đây, ông có dịp đi thăm các hãng Siemens, Mercedes, Volkswagen. Những cơ sở sản xuất có một quá trình hoạt động lâu dài, ảnh hưởng rộng trên thị trường trong nước và thế giới. Hãng Siemens ra đời năm 1847 với cái tên Siemens and Haskell do kỹ sư Werner von Siemens và người thợ thủ công Johannes Haskell cùng sáng lập. Năm 1848, hãng thực hiện một dự án quan trọng nhằm thiết lập đường dây điện báo dài đầu tiên của châu Âu nối liền hai thành phố Berlin và Frankfurt. Năm 1870, hãng hoàn tất đường dây điện báo dài 10.560 km nối liền London, Anh Quốc với Calcutta, Ấn Độ, và 4 năm sau thực hiện đường dây điện báo xuyên Đại Tây Dương đầu tiên nối liền Ireland và Mỹ. Bên cạnh đó, Siemens cũng ghi dấu những kỷ lục khác, làm đường tàu điện đầu tiên trên thế giới năm 1879, hoàn thành đường tàu điện ngầm của châu Âu năm 1896. Trong Thế chiến thứ hai, hãng đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực chiến tranh của Đức Quốc xã và cuối cùng bị thất bại nặng nề về mặt tài chính. Bây giờ đến thập niên năm 1950, Siemens mới hồi phục dần qua việc sản xuất các thiết bị xử lý dữ liệu. Hãng Volkswagen trẻ trung hơn do Ferdinand Porsche thành lập năm 1930, lúc này là một doanh nghiệp thiết kế ô tô với tên ban đầu là Porsche Bureau. Năm sau, một công ty sản xuất mô tô của Đức là Chundab nhờ Porsche thiết kế giúp họ một kiểu ô tô phù hợp, và Porsche đã thiết kế kiểu ô tô hai cửa nhỏ gọn, tiện lợi khi di chuyển trong những thành phố đông đúc. Năm 1933, Ferdinand Porsche được Adolf Hitler triệu đến để thảo luận ý tưởng về kiểu xe Volkswagen chở được 5 người, đạt tốc độ gần 100 km/h, trị giá chỉ khoảng 1.000 mark Đức. Cơ hội này đã giúp Porsche đẩy mạnh ý tưởng chế tạo những kiểu xe nhỏ gọn nhất phù hợp với mọi người dân Đức. Từ đó, kiểu xe Volkswagen hai cửa trở thành sản phẩm đặc trưng của công ty Porsche. Năm 1949, sản lượng của công ty ngày một gia tăng. Cuối năm 1953, vào thời điểm Morita thăm Đức, Volkswagen đã cho xuất xưởng 700 chiếc Volkswagen mỗi ngày, một con số đủ khiến cho nhà doanh nghiệp Nhật phải choáng váng. Khi tận mắt chứng kiến những tên tuổi lừng danh toàn cầu là những bài học rất bổ ích cho Morita trong việc phát triển công ty Toshiko và càng làm tăng thêm niềm khao khát khẳng định tên tuổi cho các sản phẩm của mình ở khắp các châu lục. Đồng thời, trong lòng ông không khỏi có cảm giác hoang mang, vì lúc đó cái tên Toshiko vẫn chưa được thế giới biết đến, vẫn chỉ là một công ty bé nhỏ của nước Nhật nghèo nàn kiệt quệ. Từ đó, ông luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi làm sao Toshoko có thể phát triển thị trường ra thế giới trong điều kiện phải cạnh tranh với Mỹ hay Đức. Với một tâm trạng bi quan, Morita lên tàu hỏa sang Hà Lan, đất nước nổi tiếng với những đàn bò sữa, cũng là quê hương của hãng điện tử Philips, có sản phẩm bán ra thế giới. Khi tàu chạy vào lãnh địa Hà Lan, ông cảm thấy như mình lạc vào một thế giới khác, không còn khung cảnh ồn ào, náo nhiệt như ở Đức, mà là phong cảnh êm đềm của một xứ nông nghiệp, với những chiếc cối xe gió, gợi nhớ một thời dĩ vãng xa lắc. Eindhoven, nơi tọa lạc hãng điện tử Philips lừng danh, chỉ là một thị trấn nông nghiệp nhỏ. Năm 1891, hai anh em nhà Philips là Gergas và Anton đứng ra thành lập công ty Philips & Co. để sản xuất loại bóng đèn tròn đang có nhu cầu lớn trên thị trường. Đến đầu thế kỷ 20, Philips là một trong những nhà sản xuất bóng đèn lớn nhất châu Âu. Năm 1914, Philips thiết lập một phòng nghiên cứu để khảo sát các hiện tượng hóa lý và đưa ra những biện pháp canh tân trong sản xuất. 4 năm sau, hãng cho ra đời dụng cụ sử dụng tia X trong y khoa và năm 1925 bắt đầu những thử nghiệm đầu tiên về vô tuyến truyền hình. Năm 1927, hãng bắt đầu sản xuất máy thu thanh, gọi tắt là radio, và chỉ 5 năm sau đã bán được 1 triệu chiếc. Năm 1939, khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, thì Philips đã có 45.000 công nhân trên khắp thế giới. Ngày 9 tháng 5 năm 1940, ban giám đốc hãng được tin ngày hôm sau Đức Quốc xã sẽ tấn công Hà Lan. Họ quyết định bay sang Mỹ, mang theo một khoản vốn lớn. Tại đất nước bình yên này, họ tiếp tục việc sản xuất trong suốt thời gian Thế chiến tiếp diễn. Sau khi chiến tranh chấm dứt, ban giám đốc Philips cùng công nhân viên trở về Hà Lan, đặt trụ sở ở Eindhoven. Trước đó, bao nhiêu dụng cụ sản xuất đều được khóa kỹ và cất giấu cẩn thận, nên việc hồi phục sản xuất diễn ra nhanh chóng. Có dư luận cho rằng, trước và trong chiến tranh, Philips đã cung ứng cho quân chiếm đóng Đức nhiều thiết bị điện, đã hợp tác với địch như nhiều hãng sản xuất khác, song không có chứng cứ nào về điều này. Vả lại, trong gia đình Philips chỉ có một người duy nhất ở Hà Lan trong thời gian Đức chiếm đóng tại First Philips, thì chính ông này đã cứu mạng sống của 382 người Do Thái bằng cách chứng minh cho quân Đức thấy là họ rất cần cho việc sản xuất tại hãng. Có lẽ cũng chính chi tiết này đã dẫn đến sự suy diễn của Philips hợp tác với địch. Dù thế nào thì cũng không thể phủ nhận danh tiếng lẫy lừng của radio Philips trong những thập niên năm 1940-1950. Nói đến Philips, người ta nghĩ ngay đến những chiếc radio xinh xắn trang bị từ 1 đến 4 năm bóng đèn điện tử. Morita dừng chân ở sân ga Eindhoven, nơi sừng sững pho tượng tiến sĩ Philips, người sáng lập ra thương hiệu lẫy lừng này. Trong ông bỗng tràn ngập một niềm xúc động lạ lùng. Từ một mảnh đất yên bình của Hà Lan, ngài Philips đã ghi tên mình vào lịch sử thế giới bởi những sản phẩm chất lượng cao. Morita mơ đến một ngày nào đó, thương hiệu Toshoko cũng sẽ lẫy lừng như Philips trên đất Nhật cũng như khắp Nam Châu. Trở về chỗ trọ, ông tức tốc viết một lá thư cho Ibuka. Tôi rất phấn khích khi nhìn thấy hãng Philips và hoàn toàn tin tưởng là chúng ta cũng sẽ bán được sản phẩm trên khắp thế giới. Quay về Nhật sau 3 tháng phiêu du và quan sát, học hỏi rất nhiều từ thế giới bên ngoài, Morita báo ngay cho người bạn, người chỉ huy trực tiếp là Ibuka, cuộc gặp gỡ giữa ông với ban lãnh đạo công ty Western Electric và khẳng định, chúng ta phải làm một cái gì đó với transistor. Nếu chúng ta sản xuất được transistor, chúng sẽ mang lại cho chúng ta một cơ hội lớn. Hãng Western Electric rất muốn chúng ta chế tạo máy trợ thính. Anh nghĩ sao? Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương 1 của phần 2 Tìm đường toàn cầu hóa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 2 của phần 2 trên trang web khoisachnoi.com.vn.